Máu tình, chương 89, thông báo từ tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của mình thay đổi rồi nên mình không có thời gian để viết chuyện nữa, mình xin lỗi. Máu tình của mình bây giờ chắc phải ngưng luôn rồi, các bạn thông cảm nhé. V.S. Nếu tác giả ra thì mình sẽ cập nhật tiếp. Nhưng cứ chuẩn bị tinh thần là bị ngưng vĩnh viễn nhé. Cách chương.